Triệu Hoán Thần Binh, chương 1352, nguồn gốc Độc Cô Thần Thành, gocchuyenaudio.com. Độc Cô Diệt Ninh rất kinh ngạc nói, người biết cả thời đại cổ ma, cũng không lạ, người đã gặp lão thất phu Lạc Thiên Thần Kiếm, thậm chí óc kiếm ý không kém gì Lạc Thiên Thần Kiếm thì bia về cổ ma tộc cũng không lạ. Độc Cô Diệt Ninh bắt đầu lải nhải, lão cũng không thoát khỏi định luật. Khó khăn lắm mới có người nói chuyện, Độc Cô Diệt Ninh nói không ngừng, tuy chưa đến mức nhây. Độc Cô Diệt Ninh nói, nhưng ta nói viễn cổ còn lâu hơn cả cổ ma tộc. Vù Nhai ngẩng đầu kinh ngạc hỏi, cái gì, có thời đại xa xưa hơn cả cổ ma tộc? Độc Cô Diệt Ninh trả lời, tất nhiên là có, ví dụ mảnh đất chúng ta đang đứng là tồn tại xa xưa hơn cả cổ ma tộc, ví dụ như Lạc Thiên Thần Kiếm. Vù Nhai há hốc mồm, hắn đã nghi là Lạc Thiên Thần Kiếm lâu đời hơn cổ ma tộc nhưng vẫn khó chấp nhận. Vù Nhai hỏi, nhưng khi đó cổ ma tộc chỉ có một thanh diệt thần ma nhẫn tự cho là vô địch thiên hạ. Độc Cô Diệt Ninh bình thản giải thích rằng, có sụp đổ thì có sống lại. Trước khi thời đại cổ ma tộc chắc trải qua một trận sụp đổ đang chờ xây dựng lại, có một thanh thần binh đã là khá, chuyện rất bình thường. Như thời đại bây giờ chẳng phải không giải được bí mật thế giới lữ giả chúng ta đang ở sao? Vù Nhai thấy có lý, nhưng vẫn tràn đầy khó hiểu. Độc Cô Diệt Ninh cười nói, thôi, người đã đến đây, lâu rồi ta không nói chuyện, vậy nói một lần luôn đi. Độc Cô Diệt Ninh vẫy tay Vù Nhai cùng đi tới trước mộ thời gian ma thần. Độc Cô Diệt Ninh nói, tìm ngôi mộ nào không phải của Độc Cô ra ngồi nghỉ đi. Khóe môi Vù Nhai co giật, thì ra lão yêu quái này không phải người cao nhã gì, chẳng qua cô đơn đã lâu. Độc Cô Diệt Ninh có sự kiêu ngạo của Độc Cô ra, không mấy tôn trọng cao thủ khác. Chắc lúc Độc Cô Diệt Ninh còn trẻ cũng không chính trực gì. Vù Nhai không muốn buổi tối bị oan hồn thần giai ám, đành nói. Ta đứng nghe lão tổ tông dạy bảo được rồi. Độc Cô Diệt Ninh cười tủm tỉm, không bắt ép Vù Nhai. Độc Cô Diệt Ninh kể chuyện, ta không rõ trước thời địa cổ ma là gì, chỉ tìm được chút dấu vết từ sách cổ. Nghe nói thời đại đó tự xưng là thời đại thần, theo ta phỏng đoán cổ Duệ Chi dân ở trong thời gian đó nên mới tự xưng là thần Duệ Chi tộc. Vù Nhai chớp mắt gật gù, đúng là rất có thể. Độc Cô Diệt Ninh oán hận nói. Thật ra lão thất phu Lạc Thiên Kiếm Linh đó đều biết hết nhưng không bao giờ chịu nói, còn bảo là mất một phần ký ức cũng không biết là thật hay giả. Có vẻ Độc Cô Diệt Ninh rất bất mãn Lạc Thiên Kiếm Linh, mắng mấy câu xong lão nói tiếp. Truyền thuyết rằng thế giới lữ giả và mảnh đất bí ẩn cùng đẳng cấp, tất nhiên đây là luyên truyền từ thời đại thần. Vào thời đại thần chắc chắn không chỉ có hai tiểu thế giới bí ẩn như mảnh đất bí ẩn, thế giới lữ giả. Mảnh đất bí ẩn có nhất kiếm kinh thiên, thế giới lữ giả có đoạn thiên thần kiếm vỡ vụn. Độc Cô gia chúng ta có một thanh Lạc Thiên Thần Kiếm. Tính ra ít nhất có ba tiểu thế giới cùng loại, ta không tin thật sự chỉ có bấy nhiêu. Độc Cô Diệt Ninh nói xong nhìn Vù Nhai chằm chằm, rất quan tâm kiếm ý thứ ba của hắn. Độc Cô Diệt Ninh không khẳng định nó có cùng đẳng cấp với Lạc Thiên Thần Kiếm không nhưng khả năng rất lớn, tuy nhiên lão không hỏi. Lão Tổ Tông, mảnh đất bí ẩn và thế giới lữ giả đều là tiểu thế giới binh linh sao? Độc Cô Diệt Ninh lắc đầu biểu thị không biết, không biết có. gocchuyenaudio.com, lẽ đúng hoặc không phải, nhưng ta dám chắc chúng nó có vật dẫn, ta không dành cụ thể. Chẳng lẽ là một khối? À, không có gì, thôi ta không đoán lung tung. Xin lão tổ tông nói tiếp đi, ta thật sự tò mò loại tiểu thế giới này. Trừ thế giới lữ giả, mảnh đất bí ẩn ra còn tiểu thế giới nào không? Ví dụ như Lạc Thiên Thần Kiếm, tiểu thế giới của nó ở đâu? Tại sao rơi vào tay Độc Cô gia? Vù Nhai vốn định nói chẳng phải vật dẫn là một cục gạch sao. Nhưng Vù Nhai ngẫm nghĩ, không dám nói nhiều. Vù Nhai liên tưởng thế giới lữ giả và huyền binh điền kết nối với nhau, không lẽ khi hắn giải mở tất cả phù văn huyền binh điền thì sẽ biến thành như thế giới lữ giả. Nghĩ đến đây tim Vù Nhai đập nhanh, nếu đúng như vậy thì lạ là hắn mang huyền binh điền từ địa cầu đến thần huyền đại lục. Độc Cô Diệt Ninh cười bảo. À, đương nhiên Độc Cô gia cũng có tiểu thế giới giống thế giới lữ giả, tiếc nuối là tiểu thế giới trong Lạc Thiên Thần Kiếm nát vụn, chỉ còn lại thanh Lạc Thiên Thần Kiếm là lành lặn. Thế giới lữ giả là kiếm vụn, tiểu thế giới Lạc Thiên Thần Kiếm thì kiếm lành lặn. Độc Cô Diệt Ninh nói tiếp, tất nhiên trừ Lạc Thiên Thần Kiếm ra tiểu thế giới đó có rất nhiều thứ đáng giá như kiếm ảnh trận, minh huyễn cổ lâm trong Độc Cô Thần Thành. Vù Nhai ngơ ngác hỏi, là sao? Độc Cô Diệt Ninh trầm giọng nói. Tức là tổ tiên Độc Cô gia không chỉ kéo Lạc Thiên Thần Kiếm về mà còn rời nguyên tiểu thế giới đến Độc Cô Thần Thành. Không, nên nói thế này, Độc Cô Thần Thành chính là tiểu thế giới đó. Độc Cô Diệt Ninh không để ý Vù Nhai há to mồm, tiếp tục bảo. Tổ tiên Độc Cô gia phối hợp hai đế quốc nghĩ đủ cách xua đuổi cổ Duệ Chi dân nhưng sợ cổ Duệ Chi dân có nhất kiếm kinh thiên sẽ ngóc đầu trở lại, e rằng không ngăn được. tổ tiên Độc Cô Gia tìm nhiều cách đối phó Cổ Duệ Chi Dân, kết quả thật sự tìm ra. Rời Lạc Thiên Thần Kiếm đến Độc Cô Gia, sửa sang lại tiểu thế giới vỡ vụn kia, di rời đến Độc Cô Thần Thành bây giờ, ép ra mảnh đất thiên tội uyên hình thành Độc Cô Thần Thành hiện nay. Vu Nhai chớp mắt cảm giác như nghe thần thoại. May mắn Vu Nhai đã thấy đủ loại kỳ tích trong thế giới này nên không quá để bụng, hắn chỉ rung động tổ tiên Độc Cô Gia bỏ vốn lớn. Độc Cô Diệt Ninh thấy bộ dáng Vu Nhai khó tin, lặp lại lần nữa. Tức là Độc Cô Thần Thành chính là tiểu thế giới Lộ Thiên, nó giống như thế giới Lữ Giả. Khi Độc Cô Diệt Ninh nói câu này trên mặt tràn đầy tự hào, đó là cảm giác vinh diệu của người Độc Cô Gia. Ngay sau đó, một già một trẻ lặng im, Vu Nhai đặt câu hỏi. Nếu tổ tiên Độc Cô Gia có thể di rời nguyên tiểu thế giới vỡ vụn xây dựng Độc Cô Thần Thành thì tại sao tiền bối không biết bí mật của tiểu thế giới này? Ví dụ vật dẫn trong đó, tìm hiểu vài bí mật từ Lạc Thiên Kiếm Linh. Nếu tổ tiên có thể chinh phục Lạc Thiên Kiếm Linh, chuyện vật dẫn không rõ ràng, có người suy đoán là ngôi sao trên bầu trời. Khi tổ tiên có được tiểu thế giới này thì vật dẫn đã nát chỉ còn lại thứ trôi nổi linh tinh hình thành một tuyệt địa khủng bố. Cách chương.